Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chiến lợi phẩm. Diệp Hàn biết Mộc Thanh Thanh tu luyện Đại Mộc Kinh, triệu hoán Mộc Nguyên Tố cơ hồ là hạ bút thành văn. Nhưng là mình thể nội có Mộc Linh Châu, căn bản không cần dùng ngoại lai Mộc Nguyên Tố trị liệu chính mình. Bất quá đối với Mộc Thanh Thanh trị liệu, Diệp Hàn lần này cũng không có lại trốn tránh. Mộc Thanh Thanh muốn làm gì theo nàng đi, chính mình không cần quá mức để ý. Ngược lại Mộc Thanh Thanh làm đây hết thảy đều là vì trung cực ảo nghĩa mà thôi. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia phá nát trận pháp, lại nhìn xem Vạn Dược Phong, trong lòng không hiểu thương cảm. Người đi nhà trống, cảnh còn người mất, coi như giữ lại cái này Vạn Dược Phong thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ mình cũng có ngày sẽ còn về tới đây sao? Cho dù là trở về, chẳng lẽ còn có thể nhìn thấy cái nào đã rời đi môn nhân sao? Đi thôi, Diệp Hàn thở dài, tế ra Lăng Phong. À, Mộc Thanh Thanh gặp Diệp Hàn sắc mặt không tốt lắm, cũng không dám hỏi nhiều. Bay thẳng thân thể tiến phi hành con thoi bên trong. Nàng thậm chí cũng không hỏi Diệp Hàn muốn đi đâu. Lăng Phong quả nhiên không hổ là thượng phẩm phi hành linh khí. Chỉ dùng hơn nửa canh giờ, Diệp Hàn liền nhìn đến Tinh Nguyệt Kiếm Phái Sơn Môn. Diệp Hàn ở giữa không trung thời điểm liền thu hồi Lăng Phong. Rốt cuộc chiếc này phi hành con thoi là Phượng Nam Thiên, chính mình cũng không thể cầm lấy nó quá nhiều rêu rao. Tinh Nguyệt Kiếm Phái ba mặt núi vây quanh, hai cái thẳng tắp sơn phong đứng ở trước sơn môn mới, nguy nga mà bá khí. Chỉ là cái này hai tòa thẳng tắp sơn phong giống như bị gọt đi đầu, đỉnh núi bóng loáng như gương, khiến người ta nhìn mà than thở. Nếu như cái này đỉnh núi thật sự là bị người một kiếm gọt ra đến, vậy cái này gọt đi đỉnh núi người tuyệt đối là kiếm đạo cao nhân. Làm Diệp Hàn mang theo Mộc Thanh Thanh rơi xuống Tinh Nguyệt Kiếm Phái trên đạo trường lúc, những cái kia đang luyện kiếm các đệ tử trong nháy mắt dừng lại. Bọn họ ngơ ngác nhìn Diệp Hàn bên người Mộc Thanh Thanh, ánh mắt lộ ra khó có thể che giấu mê say. Đến mức một bên Diệp Hàn thì tự động bị mọi người xem nhẹ. Mộc Thanh Thanh còn là lần đầu tiên tiến vào Đan Vương Tháp bên ngoài môn phái. Lúc này nhìn lấy mọi người tại đây một mặt si mê mà nhìn mình, Mộc Thanh Thanh cái kia nhất quán lạnh lùng như băng nhất thời lại xuất hiện trên mặt nàng. Toàn thân khí tức cũng không tự giác biến lạnh lên. Tựa hồ gặp Mộc Thanh Thanh sắc mặt đột nhiên băng lãnh, lại nhìn thấy Mộc Thanh Thanh cái kia cường đại tu vi, mọi người trong nháy mắt thu hồi chính mình ánh mắt, vội vàng phía dưới đầu. Sợ hội đắc tội cái này đột nhiên xuất hiện mỹ làm say lòng người nữ tử. Kịp phản ứng đệ tử, rốt cục ý thức được có người xa lạ xâm nhập. Bọn họ vội vàng tập hợp một chỗ, giơ lên trong tay kiếm chỉ lấy Diệp Hàn lạnh lùng hỏi. Phương nào nhỏ vụn, đến ta Tinh Nguyệt Kiếm Phái có gì muốn làm? Diệp Hàn gặp những đệ tử này kiếm không có người nào chỉ hướng Mộc Thanh Thanh, ngược lại đều là chỉ hướng mình. Trong lòng cười lạnh, nhìn đến mỹ nữ đi tới chỗ nào đều là được hoan nghênh, mà mỹ nữ nam nhân bên người thì tự động thành chúng mũi tên chi. Bất quá Diệp Hàn đương nhiên sẽ không để ý những thứ này. Đang lúc Diệp Hàn muốn mở miệng hỏi ý kiến hỏi đối phương trưởng môn ở nơi nào lúc, một thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Vạn Dược Môn môn chủ, Diệp Hàn. Diệp Hàn lần theo thanh âm nhìn lại, lại gặp một cái nữ tử váy trắng chính hướng cái này vừa đi tới. Gặp bạch y nữ tử đi tới, những đệ tử kia thì lập tức nhường qua một bên, cung kính kêu một tiếng, Lăng sư tỷ. Chỉ là cái kia nữ tử váy trắng như là không có nghe thấy đồng dạng, đi thẳng tới Diệp Hàn trước người. Bất quá khi nữ tử váy trắng nhìn thấy Mộc Thanh Thanh lúc, ánh mắt rõ ràng một trận, cũng rất nhanh lại chuyển hướng Diệp Hàn bên này. Diệp Hàn, ngươi làm sao lại tới nơi này? Nghe nói ngươi lúc trước đánh bại Nam Cung Ngạo, Phan Nhược An, Liễu Như Thị cùng Tần Trạch bốn người, ta còn đang muốn đi Vạn Dược Phong tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi vậy mà. A, ngươi tu vi? Nữ tử váy trắng tự nhiên là Lăng Thanh Thu. Lăng Thanh Thu sợ hãi thán phục mà nhìn xem Diệp Hàn tu vi. Trực giác của nàng nói với chính mình Diệp Hàn đã đột phá đến linh anh cảnh, có điều nàng lại không thể tin tưởng. Phải biết hơn 3 tháng trước nàng tại Vạn Dược Phong nhìn thấy Diệp Hàn lúc đối vừa mới linh đan cảnh tầng 5 tu vi. Mọi người không biết Mộc Thanh Thanh tại sao lại sửng sốt. Nhưng là Mộc Thanh Thanh lời nói nhưng trong nháy mắt để mọi người sửng sốt. Cái này phổ phổ thông thông thiếu niên. Vậy mà đánh bại Nam Cung Ngạo. Cái này sao có thể? Lăng Thanh Thu, 3 tháng không gặp. Không biết ngươi kiếm khí có hay không tiến bộ. Diệp Hàn nhớ tới lúc trước Lăng Thanh Thu bị chính mình đùa giỡn một phen về sau đuổi ra Vạn Dược Phong tràng cảnh, trong lòng hơi cảm thấy buồn cười. Hừ, Diệp Hàn, ngươi đến vừa vạn, ta bế quan khổ tu 3 tháng. Chính là muốn đi Vạn Dược Phong tìm ngươi. Không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Lăng Thanh Thu gặp Diệp Hàn trong mắt cái kia như có như không cười xấu xa. Trong lòng nhất thời muốn lên chính mình lúc trước bị Diệp Hàn đùa giỡn tràng cảnh. Mặt lạnh lấy đối Diệp Hàn nói ra. Ấy, đây là ngươi lần trước lưu lại một sợi tóc xanh. Hy vọng ngươi lần này có thể lấy về. Diệp Hàn trong tay nắm chặt một chòm tóc nói ra. Lăng Thanh Thu đương nhiên nhận được. Diệp Hàn trong tay cầm chính là lúc trước bị Diệp Hàn một đạo phong nhận chém xuống sợi tóc. Diệp Hàn còn từng đặt ở trên chóp mũi người qua. Không nghĩ tới Diệp Hàn lại còn lấy chính mình sợi tóc. Biến thái. Lăng Thanh Thu nổi giận đan sen. Mềm mại quát một tiếng. Liền tế ra trường kiếm trong tay của nàng. Trường kiếm nơi tay. Theo Lăng Thanh Thu không ngừng kích phát. Trường kiếm kia bên trên kiếm khí cũng càng ngày càng nặng nề. Rất nhanh. Một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo liền từ Lăng Thanh Thu trường kiếm bên trong truyền đến. Diệp Hàn yên tĩnh mà nhìn xem Lăng Thanh Thu không ngừng ngưng tụ kiếm khí. Lại không có bất kỳ cái gì động tác. Trên thân thậm chí ngay cả linh lực hộ thuẫn đều không có gọi ra. Bất quá gặp Lăng Thanh Thu kiếm khí so 3 tháng trước lợi hại hơn nhiều. Diệp Hàn âm thầm gật gật đầu. Hắn chỗ lấy lần nữa lấy ra lọn tóc kia. Đương nhiên là cố ý muốn chọc giận Lăng Thanh Thu. Để cho Lăng Thanh Thu bởi vì phẫn nộ mà ngưng tụ lại càng cường đại kiếm khí. Diệp Hàn kế khích tướng hiển nhiên có hiệu quả. Theo cái kia đạo tiếng kiếm reo vang lên. Thanh trường kiếm kia tựa hồ cũng lộ ra càng ngày càng trầm trọng. Nhưng là Lăng Thanh Thu lại y nguyên còn tại không nghe kích phát kiếm khí. Nàng nhất định phải các loại tụ tập được đủ cường đại kiếm khí. Mới có thể để cho kiếm khí thoát ly trường kiếm. Phát ra một đạo giống Diệp Hàn thi triển phong nhận một dạng thực chất hóa kiếm khí. Đây cũng là Lăng Thanh Thu bế quan khổ tu 3 tháng mục tiêu duy nhất. Lúc này trên đạo trường người càng ngày càng nhiều. Thì liền Nam Cung Ngạo cùng Phan Nhược An 4 người cũng xuất hiện sau lưng Lăng Thanh Thu. Bất quá lần nữa nhìn thấy đánh bại chính mình Diệp Hàn. Nam Cung Ngạo mấy cái sắc mặt người đều có chút không được tự nhiên. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Hàn vậy mà sẽ đến Tinh Nguyệt kiếm phái. Đương nhiên bọn họ càng nhiều chú ý lực nhưng vẫn là tại Mộc Thanh Thanh trên thân. Mà khi Diệp Hàn rốt cục tại trường kiếm kia phía trên cảm thấy một tia uy hiếp lúc. Lại phát hiện Mộc Thanh Thanh đi tới đồng thời che ở trước người mình. Người thương thế còn chưa lành. Để cho ta tới đi. Mộc Thanh Thanh lạnh nhạt nói. Gặp Mộc Thanh Thanh lo lắng như vậy chính mình. Diệp Hàn nội tâm lại không có chút nào ba động. Mộc Thanh Thanh làm ra hết thảy đều là vì được đến trung cực ảo nghĩa. Chính mình cần gì phải coi là thật. Hắn theo Mộc Thanh Thanh sau lưng đi tới. Một lần nữa đứng ở Lăng Thanh Thu trước mặt. Ta không sao. Điểm ấy kiếm khí không đả thương được ta. Diệp Hàn lời nói một nửa là cự tuyệt Mộc Thanh Thanh. Hảo ý. Một nửa khác đương nhiên là muốn tiến một bước chọc giận Lăng Thanh Thu. Bởi vì hắn biết Lăng Thanh Thu kiếm khí còn có tăng lên không gian. Quả nhiên, tại nghe đến Diệp Hàn khinh thường lời nói lúc, Lăng Thanh Thu sắc mặt phát lạnh. Trường kiếm kia bên trên kiếm khí trong nháy mắt lại tăng lên một cái cấp độ. Thì liền phía sau nàng Nam Cung Ngạo chờ người, đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Lăng sư muội rõ ràng sử xuất là Tinh Nguyệt Cửu kiếm kiếm thứ tư. Làm sao cảm giác so với bọn hắn sử xuất thứ 5 kiếm còn muốn lợi hại hơn. Rốt cục, lại một đạo chói tai tiếng kiếm reo vang lên về sau. Lăng Thanh Thu dừng lại kích phát kiếm khí. Bởi vì nàng biết lúc này kiếm khí đã vượt qua kiếm phạm vi chịu đựng. như là lại tiếp tục ngưng tụ kiếm khí, sẽ chỉ hủy thanh kiếm này, hơn nữa còn lại nhận kiếm khí phản phệ. Diệp Hàn, xem kiếm, Lăng Thanh Thu rốt cục vung động trường kiếm trong tay, mà khi một đạo thực chất hóa kiếm khí thoát kiếm mà ra thời điểm, toàn bộ đạo trường một mảnh ầm vang. Lăng sư muội vậy mà đã làm đến để kiếm khí thoát ly kiếm trói buộc. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Ngạo ngạo khí đã không tại, trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. Thế mà làm tất cả mọi người đều tại vì Diệp Hàn mặc niệm thời điểm, đã thấy Diệp Hàn tiện tay vung lên, một đạo không gì sánh được ngưng thực phong nhận, hướng về đạo kiếm khí kia mà đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người trừng to mắt, sợ bỏ lỡ một màn này. Riêng là Lăng Thanh Thu, càng là chết mà nhìn chằm chằm lấy Diệp Hàn phát ra phong nhận. Nàng đã biết Diệp Hàn phong nhận là từ kiếm thế ngưng tụ mà thành. Giờ phút này nàng càng muốn biết, kiếm khí cùng kiếm thế đến cùng người nào càng lợi hại. Thế mà lại là một sợi tóc xanh rơi xuống thời điểm, tất cả mọi người lộ ra thật không thể tin thần sắc. Lăng sư tỷ vậy mà bại, thua với cái kia đạo không biết tên phong nhận. Lăng Thanh Thu nhìn lấy cái kia sợi sắp rơi trên mặt đất tóc, đang muốn thân thủ nhặt về thời điểm, lại cảm nhận được một cỗ lực hút truyền đến. Ngay sau đó nàng liền nhìn đến lọn tóc kia xuất hiện tại Diệp Hàn trong tay. Không tệ, cái này một chòm tóc so trước đó cái kia sợi thiếu một nửa. Không thể không nói ngươi kiếm khí trưởng thành rất nhiều. Nhìn đến ngươi đã nắm giữ kiếm khí thực chất hóa con đường, tóc thì trả ngươi đi. Mà khi Diệp Hàn cầm trong tay tóc xanh hướng Lăng Thanh Thu đưa tới lúc, lại nghe Lăng Thanh Thu cúi đầu nói ra, đây là ngươi chiến lợi phẩm. Chờ ta ngày nào dùng kiếm khí đánh bại ngươi phong nhận, ngươi lại đem nó trả lại cho ta đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.